Vậy trả chìa khóa cho tôi. Chết tiệt. Từ Gia Huy quay người ném chùm chìa khóa lên một chiếc ghế ở bên cạnh của Diệp Hạo, cuối cùng phải ra về trong tâm trạng buồn bực. Đồ ngốc. Diệp Hạo bật cười khẽ khẽ, nhưng ngay lập tức u buồn nhìn phòng của Nhạc Ân. Một lúc sau thì anh đứng lên đi khóa cửa nhà lại rồi đi vào phòng của cô. Ăn đi. Nhạc Ân mở mắt hét to hãi sợ. Anh đây, Ân Ân, đừng sợ, anh đây mà. Diệp Hạo đang nằm một bên ôm cô vào lòng hoảng hốt, vội nâng người muốn nhìn Nhạc Ân ra sao, lại thấy Nhạc Ân sợ hãi níu chặt lấy áo anh, níu thật chặt. Ăn đi, đi đâu, ăn đi không được đi. Đôi mắt cô trống rỗng dường như là chỉ vào hư ảo. Anh không đi, ngoan nào Ân Ân, anh ở đây với em mà. Diệp Hạo lại vòng tay ôm chặt lại Nhạc Ân, nhanh chóng an ủi, anh thấy cô hơi khác lạ. Ăn đi không được đi, ăn đi đến đây mau lên. Nhạc Ân vẫn cứ liên tục thảm nhảm, đôi mắt lờ đờ không nhìn Diệp Hạo, nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy áo anh càng lúc càng chặt. Ân Ân, đừng làm anh sợ mà, Ân Ân. Diệp Hạo kinh hãi, cô càng nhìn chằm chằm vào vô thức, cô hoàn toàn không nhận ra anh. Bàn tay anh vội nắm lấy từng bàn tay đang níu chặt áo mình của cô, xoa bóp nhẹ nhàng, anh sợ cô đau tay. Ân Ân, tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ mà. Một lúc sau, Ân Ân dần dần nhắm mắt. Hai bàn tay được Diệp Hạo xoa bóp lần nữa, nhưng nhất quyết không chịu buông tay, miệng vẫn thì thào, ăn đi, đừng đi, ăn đi không được đi. Ân Ân, Ân Ân. Diệp Hạo cả người vẫn còn run rẩy tiếp tục ôm cô vào lòng. Một buổi chiều, một đêm, liên tục là như vậy. Nhạc Ân cứ chìm trong vô thức, bất chợt mở mắt lại hoảng sợ kêu tên của Diệp Hạo. Hai bàn tay nhỏ chung thủy chưa một lần buông áo của Diệp Hạo ra. Mỗi lần lại là một lần khiến cho Diệp Hạo đau đớn. Anh sợ hãi cô sẽ mãi mãi như thế này, mãi mãi không còn có anh trong mắt cô. Cho đến khi trời sáng rõ ràng, Diệp Hạo vẫn mở to mắt nhìn khuôn mặt của Nhạc Ân mà canh chừng từng giây từng phút, đôi mắt anh một mảnh đỏ ngầu. Sao rồi bác sĩ? Diệp lão đứng bên giường nhìn Diệp Hạo ôm Nhạc Ân, lại nhìn qua ông bác sĩ tâm lý ông mới mời đến sáng hôm nay. Tối qua ông cũng không ngủ được, sáng sớm đã thấy điện thoại của Diệp Hạo. Ông biết là Diệp Hạo là người không có chuyện kinh thiên động địa nhất định không tìm đến ông, chắc chắn là chuyện của Nhạc Ân rồi. Diệp lão bắt máy mà run giọng đến không thể nào nói nổi lời nữa. Đầu bên kia chỉ nghe Diệp Hạo thì thào, ông nội, tìm cho cháu một bác sĩ tâm lý đi, ngay. Ông nhanh chóng liên hệ con trai của một người bạn, nhờ người đó đi cùng ông ngay lập tức đến đây, cũng vừa lúc ông nhìn thấy cảnh này. Ân Ân, ông nội đến kìa em kìa. Diệp Hạo vuốt tóc của Nhạc Ân nói, nhưng Nhạc Ân không hề nghe thấy anh nói, chỉ kéo anh rúc đầu vào, miệng lẩm bẩm, không cần, không cần anh đi, cần anh đi thôi, anh đi đừng đi. Tối hôm qua cô ấy có biểu hiện gì không? Vị bác sĩ sau một hồi quan sát thì nghe Diệp Hạo nói tình hình đã hiểu sơ bộ vấn đề. Không, chỉ như vậy thôi. Diệp Hạo thì thào không xa hơi, anh giờ vừa là mệt vì đau lòng, vừa là mệt vì mất sức. Thế nào bác sĩ cứ nói thẳng, chúng tôi không ngại. Diệp lão thấy bác sĩ cứ trầm ngâm, trong lòng lo lắng không ngừng. Có lẽ nào Nhạc Ân bị sốc quá thành bệnh gì đó khó chữa hay không? Chú Diệp, thật ra là thế này. Nếu thêm hôm nay mà cô ấy không thoát khỏi những biểu hiện này thì hơi đáng lo. Đáng lo làm sao? Diệp Hạo bủn rủn cả người, trái tim như thắt lại. Diệp lão cũng run sợ, gấp gáp hỏi. Đáng lo là sao? Nó có bị gì không? Có nguy hiểm hay không hả? Chú bình tĩnh, nghe cháu nói đã. Vị bác sĩ trung niên hết nhìn Diệp ông, lại cau mày nhìn Diệp cháu, thẫn thờ vô hồn, lắc đầu mà cười. Hai người này quả lo lắng đến mức kinh sợ rồi. Cũng tại ông nói hơi quá. Là thế này, cô gái này bị chứng tự kỷ bẩm sinh. Những người tự kỷ thường có một thế giới riêng của họ. Hồi nãy chú cũng nói với cô ấy mắc bệnh 18 năm trời, chỉ mới khỏi cách đây mấy tháng đúng không ạ? Nhìn hai ông cháu Diệp lão đang gật đầu, bác sĩ lại tiếp tục. Thế giới riêng đó vẫn tồn tại trong đầu của cô gái này. Lúc nào cô gái này gặp chuyện quá mức kinh sợ thì sẽ tự nhiên thu mình trở về cái thế giới đó. Đây là cách mà cô ấy tự bảo vệ mình. Bác sĩ nhìn Diệp Hạo nhấn mạnh, khi không có một ai có thể bảo vệ cô ấy. Lúc bà Diệp cho người vào kéo Nhạc Ân ra, Nhạc Ân biết xung quanh mình không có một ai có thể bảo vệ được cho cô ấy.

lại thay đổi động tác hai tay. Không phải, là tay này nè, hắn bỏ vào tay. Diệp Hạo cau mày cầm lấy bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net